Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 1392, mệnh trung chú định đối thủ. 3. Thực lực của các ngươi quá yếu. Trung niên nam tử lắc lắc đầu, nói: Ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất có thể kiên trì một phút đồng hồ. Đông Chấn Thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Tuy nhiên lời nói của đối phương để hắn rất không thoải mái, nhưng hắn không thể không thừa nhận, trước mắt người này xác thực có tư cách chào phúng bọn hắn. Các ngươi đều lui ra đi. Lúc này, một thanh âm từ đám người bên trong truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, Đông Chấn Thiên đám người tinh thần không khỏi chấn động, nhao nhao hướng sau lui xuống. Ồ, trung niên nam tử kinh ngạc nhìn về phía đám người, tự mình nói ra, còn có cao thủ không có ra sân sao? Ha ha, cao thủ Đàm không tốt, ta cảm thấy ngươi hẳn là xưng hô ta là cố nhân thích hợp nhất. Tiếng nói truyền đến, một tên nam tử từ đám người bên trong đi ra, nhìn thấy đối phương xuất hiện, trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoàn toàn không có vừa rồi bình tĩnh. Ngươi vậy mà còn sống, chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử tay chỉ đối phương, khó có thể tin nói rằng, ngươi không cũng giống vậy sao? Nói thật, ta so ngươi kinh ngạc hơn, ta còn tưởng rằng ngươi chết sớm. Tô Thừa Ân, nói lên tới, chúng ta cũng có mấy trăm năm không có gặp mặt đi. Mấy trăm năm, nghe được hai người nói chuyện với nhau, đám người có chút mơ hồ, là hai người kia không có nói rõ ràng, vẫn là bọn hắn nghe lầm. Mấy trăm năm, cái kia còn là người sao? So sánh nghi ngờ đám người, biết rõ nội tình Lăng Trần cùng Lăng Khôn lại là khiếp sợ không thôi. Không có nghĩ đến người này lại là Lăng Cảnh Thu cùng một thời đại người. Tô Thừa Ân, họ Tô, khó nói. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, nhịn không được đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Từ Minh. Giờ phút này, cái sau hạ thấp đầu xuống, trốn ở đám người bên trong, giống như rất e ngại bị Tô Thừa Ân phát hiện. Có lẽ là cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt, Từ Minh hơi tạm biệt khác đầu, nhìn lấy Lăng Trần, sau đó nhẹ nhẹ gật gật đầu. Quả nhiên, đạt được Từ Minh trả lời chắc chắn, Lăng Trần rốt cục khẳng định ý nghĩ của mình. Tô Thừa Ân, cái này là Từ Minh đã từng đề cập tới người kia. Nói lên đến, cái này Tô Thừa Ân vẫn là Từ Minh sư phụ. Không nghĩ tới bắt cóc chính mình lại là hắn. Khó trách thực lực khủng bố như vậy. Người muốn nhúng tay chuyện này. Tô Thừa Ân lạnh lùng mà hỏi. Lăng Cảnh Thu nhàn nhạt nói ra. Người bắt người này là người của ta. Người tìm hắn để gây sự đúng vậy sống mái với ta. Hừ. Tô Thừa Ân cười lạnh một tiếng. Lăng Cảnh Thu, dù sao hai chúng ta ân oán cũng không ít, cũng không quan tâm nhiều một kiện. Người cứ nói đi. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói, người nói không sai, đã dạng này, vậy chúng ta không ngại so mau hai lần, nhìn xem mấy trăm năm qua đi, là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại hơn, chả lẽ lại sợ ngươi? Thoại âm rơi xuống, Tô Thừa Ân quay người hướng phía cái kia tòa nhà biệt thự sang trọng chạy tới. Đến vách tường bên cạnh, chỉ gặp Tô Thừa Ân mũi chân điểm nhẹ, thân thể tựa như một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt leo lên tới biệt thự đỉnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lăng Cảnh Thu quay đầu hướng Lăng Trần nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giáo huấn cái kia hàng. Nói xong, Lăng Cảnh Thu theo sát Tô Thừa Ân bước chân, biến mất ở biệt thự nóc phòng. Lăng Trần biết rõ biệt thự bên trên có cái đại thiên đài. Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân là không muốn để cho người khác nhìn thấy bọn hắn luận võ, cho nên mới lựa chọn nơi đó làm chiến trường. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân, Đông Chấn Thiên bọn người không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn theo tới mục đích lớn nhất đúng vậy muốn kiến thức hạ Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân giao thủ. Kết quả cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được nóc nhà thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh tiếng vang, còn có rơi xuống nước thạch đầu. Hơn 10 phút đi qua, nóc nhà chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lăng Trần bọn người có chút khẩn trương, cũng không biết rõ phía trên tình hình chiến đấu như thế nào. Đảo mắt lại qua thêm vài phút đồng hồ. Rốt cục, trên nóc nhà một điểm động tĩnh cũng không có. Cũng chậm trễ, không thấy có người xuống tới. Cha, hắn sẽ không xảy ra chuyện à? Muốn không? Chúng ta đi lên xem một chút. Lăng Trần hỏi, hắn cũng không phải lo lắng khác. Nếu là Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn đến nhanh lên đi bổ đao. Lăng Khôn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức hướng phía biệt thự chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Khôn cùng Lăng Trần liền chạy tới biệt thự sân thượng. Một ra ngoài, chỉ gặp to lớn trên sân thượng một mảnh hỗn độn, mặt đất tất cả đều vỡ vụn ra, khắp nơi đều là thạch đầu. Ở trên trời đài chính giữa, Lăng Cảnh Thu một thân một mình đứng đấy. Trừ hắn bên ngoài, Tô Thừa Ân ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Lão tổ, Lăng Trần vội vàng vọt tới, hỏi, ngươi có làm gì không? Lăng Cảnh Thu quay đầu lại, thần sắc nhàn nhạt nói ra, ta không sao, mấy trăm năm không có động thủ, đều nhanh lạnh nhạt, Tô Thừa Ân đâu? Chạy, Lăng Cảnh Thu rất bất đắc dĩ nói, tên kia vẫn là như trước kia đồng dạng, tham sống sợ chết, căn bản không dám cùng ta liều mạng, ai, quá không thú vị. Ta còn muốn hảo hảo hoạt động hạ gân cốt. Kết quả gia hỏa này cũng không cho ta cơ hội. Lão tổ, cái kia Tô Thừa Ân thực lực mạnh bao nhiêu? Lăng Trần hỏi, phi thường lợi hại, nâng lên cái này. Lăng Cảnh Thu sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Ta không phải nói đùa. Tô Thừa Ân thực lực so thời kỳ toàn thịnh ta chỉ sợ còn phải mạnh hơn một điểm. Bất quá, từ vừa rồi cùng hắn giao thủ tình huống đến xem. Hắn tựa hồ có điều cố kỵ, không dám toàn lực xuất thủ. Bằng không, ta sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nghe nói như thế, Lăng Khôn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Khó nói hắn là đang thử thăm dò. Có lẽ đi, nói đến đây, Lăng Cảnh Thu khẽ thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, mấy trăm năm qua đi, ta lại còn có thể đụng tới tử địch của ta. Xem ra chúng ta thật sự là mệnh chung chú định đối thủ. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, lão tổ, cái kia Tô Thừa Ân rốt cuộc là ai? Hắn đúng vậy thiên cơ các người sáng lập, thiên cơ các đời thứ nhất các chủ. Tô Thừa Ân, dừng một chút, Lăng Trần lại tăng thêm một câu. Đúng vậy cướp đi ta lão bà cái kia khốn nạn. Ách, đối với Lăng Cảnh Thu chuyện tình gió trăng, Lăng Trần là rõ ràng. Lúc trước, bởi vì Lăng Cảnh Thu phong lưu thành tính, kết quả hắn vợ dưới cơn nóng giận chạy. Về sau theo thiên cơ các đời thứ nhất các chủ. Đoán chừng Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân ân oán đúng vậy vì vậy mà lên. Lão tổ, thiên hạ nơi nào không cỏ thơm. Làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Lăng Cảnh Thu ánh mắt sáng lên. Vỗ Lăng Trần bả vai cười nói. Lời nói này thật tốt. Phi thường có đạo lý. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có tiền đồ. Lăng Trần cười hắc hắc, lập tức đem chủ đề chuyển rời đến Lăng Cảnh Thu trên thân thể. Lão tổ, thân thể của ngươi thể khôi phục được thế nào? Vẫn được, chỉ tiếc mất một cái chân. May mắn thời đại này tưới mới đồ chơi không ít. Quách Minh cho ta làm một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Bình thường không có vấn đề gì lớn. Chỉ bất quá, nếu như tứ chi không kiện toàn, thực lực của ta rất khó khôi phục lại đỉnh phong mức độ. Nếu là lúc trước, lấy thực lực của ta đầy đủ giải quyết sở hữu phiền phức. Nhưng bây giờ thì khác. Tô Thừa Ân tên kia còn sống. Ta phải đề phòng hắn. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Lão tổ xin yên tâm. Ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi tìm tới đầu kia gãy chi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.